Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 20, thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí căn phòng nhỏ của giám thị là những tiếng chửi rủa. Người đàn ông hung hãn xuồn xã không ngừng mặc kệ người con gái đứng trước mặt vẫn thờ ơ, không để ý đến. Chú xem, chú có giống một bé cẩu không nhìn rất đáng yêu. Trình Vân lấy ra trong túi một cái gương đưa đến trước mặt ông ta. Giọng nói vừa trêu chọc vừa giễu cợt. Ánh mắt tinh ranh về phía ông ta không tia sóng gợn, chỉ thấy một mặt đầy sự tức giận. Mày dám đem tao ra so sánh với chó. Mày không muốn sống rồi phải không? Tao nói cho mày biết, chỉ cần tao rút súng Giota ết mày tại chỗ thì không có thằng nào dám cản. Giận quá hóa điên, hung tàn rút cây súng để bên hông ra chỉa thẳng về phía cô. Loại cặn bã như ông chỉ có như vậy thôi sao? Con người ông tôi thấy sống cũng uổng. Nhìn vào cây súng trước mắt cô không có gì để sợ hãi. Ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn ông ta. Một con người tầm thường. Sống cũng một cuộc sống tầm thường, mà cái tầm thường này của ông ta còn thua một con súc vật. Nếu mày đã muốn chết, tao cho mày về với tổ tiên. Trước lời nói mỉa mai đó, sự bình tĩnh trong lòng ông gần như vượt giới hạn. Cây súng trên tay cầm càng chắc nịch hơn. Cô nữ sinh bên cạnh thấy vậy liền nở nụ cười thỏa mãn. Nhưng, chưa kịp bóp còi, ông ta đã bị một viên đạn bạc găm vào bên hông bụng. Cây súng trên tay bất giác rơi xuống đất, thân thể quỳ xuống mặt đất. Tay ôm lấy vết thương. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Cảm giác toàn thân cứng đơ vì vết thương đạn. Cô nữ sinh không còn vẻ thoái chí đáp trả, mà bây giờ nó được thay bằng một nét mặt sợ hãi lo lắng, ngồi sụp xuống rồi bắt đầu khóc ôm lấy thân thể. Ông ta, cô cũng bất ngờ nhìn vào đường bắn ra, chắc là từ ngõ ai cửa. Định sẽ bước xem ai đã bắn ra viên đạn chuẩn xác như vậy, nhưng chưa kịp đi cô đã thấy bóng dáng cao giáo. Cường tráng bước vào. Đó không phải là anh. Tiếng trước cô có nhắn với anh mà không thấy anh hồi đáp nên thôi, không ngờ anh lại đến thật sự. Từng bước chân mạnh mẽ nện xuống sàn gỗ tạo ra những âm thanh nghe đã tai, bước đến gần cô hơn. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng. Ánh mắt sắc lạnh liền chuyển sang ôn nhu dịu dàng khi nhìn người phụ nữ trong lòng. Anh đang có công việc nên phải đến thành phố Roma để giải quyết, nhưng khi ông thầy hiệu trưởng báo rằng cô gặp chuyện, anh khẩn trương đến nổi bỏ hết công việc để chạy về đây. Thật ra anh đã đến đây được nửa tiếng, lúc đi vào trong lòng phát tiết lên sự lo lắng, nhưng khi đứng bên ngoài quan sát anh hết sức ngạc nhiên với cô gái. Này, anh cứ tưởng cô bị người ta đánh nhưng không phải. Khi anh nhìn về cô nữ sinh kia trên người đầy vết thương, lúc này anh mới hiểu được người mà ông thầy hiệu trưởng nói trong cuộc điện thoại kia là ai. Kẻ đánh người thương, mà người đánh là cô, kẻ bị thương là cô nữ sinh kia. Vậy mà ông thầy hiệu trưởng không nói rõ ràng làm anh vô cùng khẩn trương, trong lòng lo sợ cô sẽ gặp chuyện. Mà thế nào, mọi điều anh nghĩ lại khác xa như vậy. Cô chẳng những đánh người ta tàn nhẫn như thế còn trưng ra bộ mặt như chưa từng có làm gì. Xem ra cái miệng này của cô coi vậy trông rất độc. Điều khác, khi ông ta rút súng anh cứ tưởng cái mồm lãnh lót độc mồm kia sẽ im phăng phắc lại. Ngồi xuống sợ hãi như mấy nữ sinh bây giờ, ai ai cũng ẻo lã nũng nà nụng nịu. Tỏ ra là con nhà tiểu thư. Động một tí cái hồn gần như bay ra ngoài. Còn cô thì sao? Chẳng những bình tĩnh, ánh mắt đầy tinh quái trên khuôn mặt đó cô vẫn không lấy một chút sợ hãi gì. Ở ngoài cửa mọi hành động đến lời nói của cô đều lọt vào tầm mắt mình nhiều lần, chỉ biết cười khổ với con người này. Anh thật sự không biết người con gái trước mắt có bao nhiêu bộ mặt đây. Sao mày dám bắn hả? Mày có biết bắn cảnh sát là tội chết không? Ông ta sau một hồi khắc khoải vì cơn đau, ánh mắt căm thù nhìn về cô và anh. Dựa vào thành ghế mà gắng gượng nhịn cơn đau xuống đứng dậy. Có gì không dám chứ? Cảnh sát thì sao chứ? Loại người như ông đáng chết từ lâu rồi kìa. Trình Vân vui vẻ ôm lấy thắt lưng anh. ánh mắt to tròn nhìn chăm chăm ông ta trông đang rất khổ sợ nhăn nhó chịu đau. Trong lòng không khỏi vui sướng. Bị như vậy là đáng. Con gái ông gây sự khắp cái trường này, ỷ có cha cấp cao có mối hệ cao với chính phủ mà hống hách không xem ai ra gì. Muốn đánh ai là đánh. Muốn ghen với ai là ghen được sao? Cô rất ghét mấy loại phụ nữ này. Ê cái con nhóc danh kia. Sao mày dám sai người bắn cha tao, có phải muốn ăn cơm tù ư? Nữ sinh kia hậm hực trên mặt đầy nước mắt bước lên nhìn cô đầy hận thù. Ánh mắt cô ta láo liên xung quanh bất chợt lóe lên khi nhìn thấy cây súng đen dưới đất. Khom người chộp lấy, nhưng chưa kịp cô đã bị một đòn đá mạnh vào người. Nữ sinh đau đớn nằm xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Thân ảnh cong lại không biết từ đâu phần dưới cô ta chảy ra rất nhiều máu. Đó không phải là máu chảy ra từ cơ thể nữ sinh đó sao? Chẳng lẽ chị có thai sao? Tại sao không nói? Hay thôi thì tôi đã giúp chị tiêu hủy đi đứa bé vậy. Tội lỗi. Trình Vân đá cô ta xong khi thấy dòng máu chảy ra từ phần dưới cơ thể cô ta ít nhiều cô cũng hiểu là triệu chứng gì nhưng vẫn nhún vai vô tội. Bĩu môi nhìn lên anh rồi cười. Vũ Thành mím môi với hành động ngang tàn này của cô. Thì ra cô gái này vào những lúc này lại trở nên ngang tàn. Hống hách như vậy. Anh biết vậy mà vẫn để cô làm, tại vì chỉ cần điều làm cô vui anh tất nhiên sẽ chiều theo. Xem ra mày không phải con nhóc miệng còn hôi sữa. Còn biết kêu người đến viện trợ cơ. Nhìn mày như vậy chắc làm đĩ mới có được thằng ngon cơm như vậy. Đúng là ngu xuẩn. Nhà trường này lại chứa chấp một học sinh làm đĩ. Ông ta quỳ trước đứa con gái của mình đang đau đớn ôm bụng. Trong lòng càng trở nên bốc hỏa. Ý câu lộn xộn không đâu vào đâu được. Nhưng điều hiểu rõ được lời nói ông ra nói ra điều là sự sỉ nhục. Chế nhạo cô, ông nói lại, khuôn mặt nhu nhòa đột nhiên trở nên u ám ma mị. Ánh mắt tàn khốc nhìn ông ta. Ông ta nói người phụ nữ của anh làm đĩ sao? Chán sống rồi ư, còn cô nghe được lời nói nhạo báng của ông ta thần sắc vẫn bình thường. Cô không quan tâm đến lời nói của ông ta. Cô là không chấp với loài súc sinh như ông. Nhưng người đàn ông bên cạnh cô lại có phản ứng rồi. Tôi nói con đó làm đĩ. Ông ta vẫn giận dữ mà nhạo báng cô. Không sợ một thứ gì. Anh đột nhiên buông cô ra kéo cô lùi xuống đứng cạnh Từ Khanh. Cô ngoan ngoãn đứng lại một chỗ nhìn anh. Vào giờ lúc này anh thật đáng sợ. Khuôn mặt anh đằng đằng sát khí đi đến gần ông ta. Ánh mắt phượng hiện lên đầy vẻ ma quỷ u ám nhìn người đàn ông. Người phụ nữ của anh. Bị người khác phun ra miệng để giễu cợt sao? Anh lạnh băng đứng trước mặt ông ta. Người đàn ông nhìn lên khuôn mặt lãnh khốc. Tàn bạo đó cùng với ánh mắt tỏa ra đầy sát khí mà thần khí trong ánh mắt đó được ví như ánh mắt của một con quỷ sa tăng khát máu. Bỗng chốc trên khuôn mặt ông ta đầm đìa mồ hôi. Sóng lưng lành lạnh khi nhìn thẳng vào ánh mắt tàn khốc đó. Tôi lại thấy con gái ông giống đĩ hơn. Giọng anh trầm khàn mà cũng rất lạnh nhạt. Chỉ về hướng người nữ sinh đang nằm dưới sàn gỗ đau đớn đến thê thảm. Lôi đi, Từ Khanh và Từ Minh sau khi nhận mệnh lệnh lập tức lôi nữ sinh rời khỏi phòng đi khuất. Ông ta thấy vậy liền kêu la thảm thiết. Ánh mắt như phát ra lửa quay lại nhìn anh. Mày muốn làm gì con gái tao hả? Ông ta đau đớn la lên. Nhưng anh vẫn lạnh lùng đứng yên một chỗ. Tôi chỉ tạo điều kiện cho con ông trở thành đĩ hạng sang. Thích không? Giọng nói của anh không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là tràn giễu cợt. Đâm chọc, thằng khốn, sao mày dám hả? Ông ta điên tiết điên tháo khi nghe đến anh muốn đưa cô con gái mà bản thân mình yêu thương nhất vào động MIYA mà ông thường hay đến. Nơi đó là nơi chuyên đào tạo những cô gái làm gái hay gái bia ôm. Không cần độ tuổi nơi đó, chỉ cần cái THUC của người phụ nữ để phục vụ các chàng trai. Người đàn ông đau khổ ngược tâm quỵ xuống mặt đất cúi đầu. 10 bàn tay tạo thành nắm đấm nó liên tiếp. liên tiếp đấm mạnh xuống sàn gỗ. Nhìn ông ta vào khoảnh khắc này thật đáng tội nghiệp. Vũ Thành hung tàn rút cây súng lục bên người ra bắn về phía ông ta. Viên đạn chuẩn xác găm vào hồng tâm. Máu nơi đó từ vết thương bắn ra tung tóe, thân thể ngã xuống, ông ta chết không nhắm mắt. Tường bị máu văng mà trở nên đỏ cả mảng. Sàn gỗ nơi đấy cũng trở thành một vùng máu đỏ thẫm trông rất kinh tởm. Cách chương.